ở nhà đọc ta bán hủ tiếu tại dị giới cho mát mẻ, chuyện hài hước, dí dỏm, thế giới phép thuật rộng mở, cho chúng ta tìm hiểu hệ thống nhân vật phong phú, có tính cách và bản ngã riêng, đặc biệt là hệ thống có tên phiền bỏ mẹ, ngoặc kép.